Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự khó tin của mọi người, cô gái đeo mặt nạ bí ẩn chậm rãi bước ra. Hóa ra là cô ấy. Lê Kiệt và những người khác không tin vào mắt mình. Cô gái đeo mặt nạ này, bọn họ đều biết không chỉ dáng người hay cách ăn mặc của cô đều giống với Phương Y Thần, nữ thần châu Á, mà ngay cả giọng nói cũng rất giống. Hơn nữa, cô gái này cực kỳ lạnh lùng. Cô ấy thậm chí còn không để tâm đến sự tiếp cận của bất kỳ ai. Tất cả những người tiếp cận đều bị vệ sĩ của cô ấy ngăn lại. Nhưng bây giờ, một người con gái lạnh lùng và bí ẩn đến vậy thực sự đồng ý đồng hành cùng Lâm Thiệu Huy và chiếc xe Santana của anh ta. Chấm, điều này thật phi thường. Không chỉ có Lê Kiệt và những người khác không tin, mà ngay cả hai vệ sĩ Hổ Tử và Hắc Tử cũng biến sắc. Hai người đều sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra, nhanh chóng căn ngăn. Tiểu thư, cô không thể đi, chiếc Santana kia rất nguy hiểm, có khả năng sẽ ngã xuống vách núi. Vâng, thưa tiểu thư, nếu cô gặp nguy hiểm, chúng tôi biết giải thích thế nào với ông chủ. Hai vệ sĩ lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Ban nãy, tiểu thư nhà họ nói rằng họ không đánh được với Lâm Thiệu Huy quá 3 chiêu. Như vậy cũng không sao. Nhưng họ thậm chí không thể ngờ rằng tiểu thư nhà họ thực sự sẽ mạo hiểm tính mạng để lên chiếc Santana của Lâm Thiệu Huy. Cùng anh ta lấy tính mạng ra đùa giỡn. Nghe hai vệ sĩ thuyết phục, cô gái bịt mặt xua tay. Tôi quyết định rồi, anh sống thì tôi sống. Anh ta chết, tôi sẽ chết cùng. Cái gì? Lời nói của cô khiến hai vệ sĩ và những người còn lại không tin vào tai mình. Sẵn sàng chết. Khó ai tin được một cô gái bí ẩn và cao quý, tao nhã này lại sẵn sàng sống chết cùng Lâm Thiệu Huy và chiếc Santana của anh ta. Điều này đơn giản là không thể tưởng tượng được. Mỗi một bước đi của cô gái đều đốn tim, đồng thời khiến mọi người tròn mắt, kinh hãi. Còn Lê Kiệt nhìn thấy cô gái đeo mặt nạ đi về phía Lâm Thiệu Huy, trong mắt cậu lóe lên sự căm hận sâu sắc. Ban nãy cậu đã cố tiếp cận cô và cũng bị hai tên vệ sĩ ngăn lại. Nhưng bây giờ, cậu không hiểu sao cô gái này lại hành động như vậy. Từ chối thiếu gia nhà giàu như cậu, trong chớp mắt lại sẵn sàng đồng hành cùng tên ở rể Lâm Thiệu Huy. Quả nhiên ngu ngốc. Tại thời điểm này, cô gái đi về phía Lâm Thiệu Huy, đôi mắt đẹp cong như lưỡi liềm, và tiếng cười vang lên như chuông bạc. Anh Thiệu Huy, chúng ta gặp lại rồi. Anh Thiệu Huy. Khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Họ nhận ra rằng cô gái bí ẩn này thực sự quen biết Lâm Thiệu Huy. Về phần Lâm Thiệu Huy, khóe miệng anh khẽ co giật. Kể từ khi đến đây, anh đã phát hiện ra sự tồn tại của cô gái bí ẩn này, cũng nhận ra danh tính thật của cô. Sở dĩ anh không cất lời chào hỏi là để tránh ngượng ngùng. Nhưng anh không ngờ rằng cô gái đeo mặt nạ lại xuất hiện trước mặt anh vào lúc này. Nguy hiểm lắm, Lâm Thiệu Huy nghiêm túc nói. Nhìn vào đôi mắt đẹp của cô gái, quả thực nguy hiểm. Đây là đường đua qua núi, một sơ suất nhỏ có thể khiến xe của họ gặp tai nạn. Ngay cả Lâm Thiệu Huy cũng không chắc 100. Cách chương